Linh Chu, chương 1639, lệnh phù bán thánh, 1, góc truyện audio.com, Phong Phi Vân cười cười, lại nói, còn có, nếu như thánh đỉnh chúa tể sợ hãi thần thiên tước gia như vậy, bây giờ ta lại đột nhiên nói cho hắn biết, để cho hắn hạ một đạo thánh lệnh cho các ngươi đi ra ngoài chu diệt thần thiên tước gia, ta thật hoài nghi hắn có dám hạ mệnh lệnh này hay không, một cái không tốt nói không chừng hắn còn có thể đem ta bán đi. Hộ thánh chiến thần đắn do trong chốc lát lấy ra một tấm lệnh phù nói. Tấm lệnh phù này chính là do đạo của ta ngưng luyện mà thành, bên trong có một luồng phân thân của ta, chỉ cần có đủ nhiều linh thạch cung cấp linh khí, có thể ở trong thời gian ngắn phát huy ra lực lượng của cấp bậc bán thánh, ngươi mang tấm lệnh phù này đi ra ngoài, ở lúc ngươi thân hãm hiểm cảnh nhất định có thể giúp ngươi thoát thân. Ồ, quả nhiên là một tôn bán thánh. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào lão nhân mặc áo bào vải trước mắt này một cái, đem lệnh phù lấy tới, nếu như một tấm lệnh phù này quả thực có thể ở trong thời gian ngắn phát huy ra lực lượng của bán thánh, như vậy sau này còn cần phải sợ người nào, trực tiếp đem lệnh phù lộ ra, bán thánh đạo văn phía trên đoán chừng có thể hù dọa được một đám người. Phong Phi Vân rất thận trọng nói, nếu như ta không trở về, sợ rằng phân thân trong lệnh phù này cũng sẽ đem ta mạt sát đi. Không sai, nếu như trong 3 ngày ngươi không lấy được thánh lệnh của chúa tể vào tay, phân thân trong lệnh phù liền sẽ tự động đem ngươi chấn sát. Hộ thánh chiến thần rất là nghiêm túc nói. Bất quá nếu như ngươi có thể giúp được chúng ta lấy được thánh lệnh của chúa tể, như vậy tấm lệnh phù này về sau sẽ thuộc về ngươi. Tốt, cứ định như vậy đi. Phong Phi Vân đem lệnh phù này cất vào, khoản mua bán này đáng giá làm, một khi có thể có được một tấm lệnh phù như vậy, sau này trời đất bao la có nơi nào là không thể đi được. Dĩ nhiên trước lúc rời đi thánh đình bảo khố, Phong Phi Vân lại mang đi đại lượng linh thạch, hơn nữa lấy đến lý lẽ hùng hồn, nói giỡn, một tấm lệnh phù này mặc dù lợi hại nhưng mà phải tiêu hao cực lớn linh thạch để làm năng lượng, cấp bậc bán thánh chính là lực lượng nhì như rất khả quan nhưng mà linh khí tiêu hao cũng là một con số thiên văn. Linh thạch trong thánh đình bảo khố nhiều như vậy, ngu sao lại không cầm? Thay các ngươi làm việc cầm một chút linh thạch của các ngươi còn có ý kiến sao? Phong Phi Vân cũng không biết đem bao nhiêu khối giới linh thạch đều chứa đầy, chỉ là những giới linh thạch kia được chứa đầy linh thạch, hắn liễn cõng một bao lớn mà đi, thế đến những tu sĩ kia của hộ thánh nhất tộc đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đều đang mắng Phong Phi Vân thật sự quá tham lam rồi. Hộ thánh chiến thần nói, những năm này hàng năm đều có bảo vật được đưa tới thánh đình bảo khố, có khi cũng sẽ có người cầm thánh lệnh đi tới thánh đình bảo khố lấy ra bảo vật, nhưng mà người đi tới lại đều là đối với thế cục trong thánh đình một chữ cũng không nói, điều này nói rõ thần thiên tước gia khẳng định đã đem người ở phía ngoài thánh đình bảo khố khống chế rồi, cho nên lần này ngươi đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên bị người của thần thiên tước phủ thấy được, tránh đả thảo kinh xà. Yên tâm, thu tiền tài của người thì thay người tiêu trừ tai họa, chuyện này khẳng định phải làm ổn thỏa. Phong Phi Vân đem bao linh thạch cầm trong tay lắc lắc, sau đó cất vào, tiếp theo liền đem long. Góc truyện audio.com, Lân Phượng Bì Y mặc vào, thân thể chợt liền biến mất từ trong hư không. Bảo y cho ẩn tàm ti kết thành, cái này ta yên tâm. Hộ thánh chiến thần gật đầu, sau đó đem Phong Phi Vân mang đến đại môn của thánh đình bảo khố, để Phong Phi Vân bí mật đi ra ngoài. Lúc này đã vào đêm, cả thiên khung đều tối sầm lại, chung quanh có rất nhiều linh thảo cổ mọc. Cách đó không xa có một đội quân sĩ cưỡi xích hồng cự hổ đang tuần tra, tu vi của đám quân sĩ này đều rất cường đại, trên người mang theo thiết huyết chiến khí. Phía ngoài thánh đình bảo khố cũng có cường giả trấn giữ, trong một phiến đại doanh ở nơi xa có khí tức nguy nga bàng bạc mơ hồ truyền đến, làm cho người ta cảm giác giống như là một tôn cự thú nằm ở trong này. Đều là người của thần thiên tước phủ, thần thiên tước gia đối với thánh đình bảo khố còn thật không phải là coi trọng bình thường. Phong Phi Vân mặc long lân phượng bì y, như cũ cẩn thận ẩn giấu thân hình của mình, nơi này đều là người của thần thiên tước phủ, một khi để cho bọn họ biết có người từ trong thánh đình bảo khố đi ra, cho dù hắn lộ ra lệnh bài của bổ thiên các nói không chừng cũng sẽ bị chấn sát. Nơi này khẳng định đều đã bị liệt thành cấm địa rồi. May mắn là mấy người Phong Phi Vân, Tất Mỗ gia, nữ ma từ chỗ khác xông vào thánh đình bảo khố, bong khong chút ít cường giả kia của hộ thánh nhất tộc đoán chừng cả đời cũng không hay biết gì. Phong Phi Vân đem một quân sĩ tuần tra đi lạc nhóm giết chết, dùng hỏa diễm đem thân thể của hắn đốt thành cho bụi, sau đó mặc khôi giáp của hắn vào, biến thành hình dạng của hắn, ngông nghênh đi tới trong đội ngũ tuần tra. Tước gia của các đại cảnh đều đã đi tới thánh đình, ngày mai sẽ ở trong thánh đình chúa tể cung cử hành tuyên thệ trước kia xuất quân, đến lúc đó khẳng định lại là một tràng phong vân tế hội. Phong Phi Vân nghe được giọng nói của một vị quân sĩ tuần tra, trong lòng không khỏi vừa động, tước gia của các đại cảnh thế nhưng đều đã đến thánh đình rồi, đây rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Cho nên hắn đi tới, cười nói, mấy vị huynh đệ các ngươi đang nói cái gì vậy, cái gì mà quốc yến tuyên thệ trước khi xuất quân, ta làm sao còn chưa nghe nói qua? Ha ha, tiểu tử ngươi quá cô lậu quả văn rồi, lần này đệ lục trung ương vương triều là muốn triệt để tiêu diệt âm gian giới, tước gia của các đại cảnh đều đã xuất lĩnh đại quân đi đến thánh đình, hiện tại quân đội của các đại cảnh đều đóng ở thánh cảnh đấu vực, chỉ chờ thần thiên tước gia ra lệnh một tiếng, trực tiếp giết thẳng tới âm gian giới, đây nhưng là thịnh sự ngàn năm có một. Ngày mai thánh đình chúa tể sẽ ở trong cung mở ra thệ sư quốc yến, đến lúc đó không chỉ là tước gia của các đại cảnh tất cả sẽ có mặt, thiên tài tuấn kiệt của các đại cảnh đều sẽ tề tụ lại cùng bàn đại kế chinh phạt âm gian giới. Ta nghe nói không chỉ là tu sĩ của đệ lục trung ương vương triều, còn có tài tuấn cùng bá chủ của các trung ương vương triều khác cũng sẽ tới. Yêu tộc cũng sẽ có cường giả tới làm khách. Phong Phi Vân nhíu mày thật sâu, cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, kể từ sau khi thánh đình suy yếu lâu ngày, tước gia của các đại cảnh đều sẽ không đồng thời tụ tập lại chung một chỗ, lần này quốc yến tuyên thệ trước khi xuất quân tuyệt đối là lần đầu tiên trong 3 vạn năm nay. Cách chương.